Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Thị Uy, Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ đều cảm thấy, nếu như là mình ngồi ở như vậy làm người khác chú ý vị trí, đặc biệt là vẫn còn ở Lạc Hỏa Nhi bên người, vậy bọn họ ghế ngồi tử đều chỉ sẽ ngồi 1/3. Cõng phải đĩnh trực, bình thường tận lực thiếu đĩa rau. Ăn cũng chính là một tí tẹo như thế, thực không lộ răng, nhai không lên tiếng, uống rượu lời, muốn hai tay nâng chén, uống trước rồi nói, hơn nữa hoàng hậu không hợp ly rượu lời, bọn họ sẽ không chạm ly rượu, nhưng khi nhìn Dịch Vân, quả thực vô địch rồi, món ăn từng ngốn ăn, nhìn cái nào bàn thái phẩm tương tinh xảo, nguyên khí phong phú liền ăn cái nào, còn rượu mà. Tựa hồ là ăn nhiều món ăn sợ nghẹn, vừa ăn món ăn vừa uống rượu, lấy rượu nước đưa đồ ăn đi xuống. Điều này thật sự là, đem người nhà quê diễn xuất phát huy đến cực hạn, cũng chính là Lạc Hậu hàm dưỡng tốt. Rõ ràng một cái không hiểu quy củ tiểu tử loài người ngồi ở chỗ này hỏng rồi trang diện. Nàng nhưng cũng có thể làm như không thấy. Tiểu Vân Tử, ngươi là quỷ chết đói đầu thai a, ăn nhanh như vậy. Lạc Hỏa Nhi nhìn Dịch Vân bộ dạng rất muốn cười. Đương nhiên ở bề ngoài nàng hay là muốn duy trì trang nhã đắt tiền dáng vẻ. Trường hợp này Lạc Hỏa Nhi thực sự không thích, quá nhàm chán, thời khắc chú ý này bừa bộn lễ tiết, còn không bằng cùng Dịch Vân trò chuyện chơi vui. Lạc hậu mời khách mà, ngược lại nàng là của ngươi đối với đầu, lại bày xuống tốt như vậy linh thực. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Dịch Vân đương nhiên truyền âm nói rằng. Trong lời nói đối với Lạc Hậu, hiển nhiên cũng không có gì vẻ kính sợ. Hi hi, người nếu là có bản lĩnh ăn chết nàng may mà đây. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nhìn này lão yêu bà ở bề ngoài mẫu nghi thiên hạ. Kỳ thực sau lưng xấu đến trong xương, ở trong hoàng cung. Lạc Hỏa Nhi khắp nơi bị quản chế. Lời cũng không dám nói lung tung, hiện tại thật vất vả đụng phải một người bạn, Lạc Hỏa Nhi khi nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trước, Lạc Hỏa Nhi đã thấy rất nhiều cái kia chút đối với Lạc Hậu. Huyền Hậu, chính mình cũng một mực cung kính người, hận không thể con mắt đều dài trên mặt đất trên, cõng đều cung thành con tôm. Đối với Dịch Vân như vậy cùng chính mình giống như không thế nào để ý tới quy củ người. Lạc Hỏa Nhi cũng cảm thấy rất thú vị, tựa hồ tìm tới Chi Âm Ni ở Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi dùng nguyên khí truyền âm nói chuyện trời. Đất thời điểm, ở một bên khác, này tiệc rượu tiến hành kỳ thực cũng không hài hòa. Huyền Hậu vô cùng rõ ràng, Lạc Hậu vào lúc này thiết yến mục đích là cái gì? Nàng là muốn bày ra mình thực lực, để những này tham gia Lạc Thần Điện thực tập tuổi trẻ tuấn kiệt rõ ràng. Đến cùng ai mới là Lạc thị đệ nhất quốc mẫu, đã như thế, liền sẽ có nhiều hơn tuổi trẻ tuấn kiệt, lựa chọn nương nhờ vào Lạc hậu, mà ruồng bỏ Huyền hậu. Ta nghe nói, muội muội lần này từ nhà mẹ đẻ mang đến không ít người, đồng thời tham gia ta Lạc thị Lạc thần điện thí luyện. Đặc biệt là Huyền Quân Nguyệt, nghe nói là Huyền gia thế hệ này đệ nhất tuấn kiệt. Tại sao không có gặp được Quân Nguyệt hiền chất đây? Ta nhớ được đúng là đồng thời phát ra thiệp mời, ở yến hội bên trong. Lạc hậu đột nhiên đối với Huyền hậu mở miệng nói, âm thanh mặc dù không lớn, thế nhưng toàn trường đều nghe rõ rõ ràng ràng. Huyền Quân Nguyệt, Huyền gia thế hệ trẻ nhân vật nổi tiếng, so với Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ đến, danh vọng còn hơn, chỉ là bởi vì Huyền gia không ở Hoàng Thành. Vì lẽ đó Huyền Quân Nguyệt mới không có ghi tên Hoàng Thành tứ đại công tử. Huyền hậu cười cợt, nói rằng, Quân Nguyệt hắn còn đang bế quan khổ tu. Mấy ngày nay, Quân Nguyệt cửa lớn không ra cửa trong không bước. Chính là vì lần này Lạc Thần Điện thí luyện chuẩn bị là Mani, Huyền hậu một cái cớ. Đem chuyện này ngăn cản quá khứ. Huyền Quân Nguyệt đương nhiên không có bế quan. Lúc đó hắn còn đi Lạc Hỏa Nhi cung điện. Cho Lạc Hỏa Nhi truyền tin tức đây. Thế nhưng Huyền hậu lại không thể để Huyền Quân Nguyệt tới tham gia lần này Lạc hậu cử hành tiệc. Rượu, bởi vì Huyền hậu rất rõ ràng, Lạc hậu muốn vào lần này trên yến hội bày ra thực lực. vậy thì rất có thể nắm Huyền Quân Nguyệt tới khai đao. Huyền Quân Nguyệt làm Huyền gia thiên tài số 1, xem như là một mặt cờ xí. Nếu như Lạc Hậu ở trên yến hội nhằm vào Huyền Quân Nguyệt, Huyền Quân Nguyệt lại bị so không bằng nàng kia phái này, nhưng dù là uy vọng tổn thất lớn, ở Lạc Thần Điện thí luyện trước, Huyền Hậu có thể không thua nổi. Kỳ địch lầy yếu, tránh né không chiến, dù sao cũng hơn trực tiếp thua cường. Bế quan tu luyện, ta xem Quân Nguyệt huynh là sợ, không dám tới chứ. Đang lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, mọi người trong lòng cả kinh, dồn dập nhìn tới, đã thấy người nói chuyện đang ngồi ở Bạch Hồ công chúa đầu dưới vị trí này, cùng Nhiễm Tuyết Y cùng Đông Lâm Vũ tương đương, toán là phi thường tôn quý. Một cái trên bàn, ngồi hai người, một nam một nữ, nữ hài vóc người xinh xắn lanh lợi, quả thực như thằng bé con tử, mà người thanh niên kia thân hình cao lớn uy mãnh, toàn thân khoác che màu đỏ chiến giáp, khi nói chuyện dường như bồn chồn giống như vậy, trung khí mười phần, vừa mới mở miệng chào phúng Huyền Quân Nguyệt, chính là cái này thanh niên to con. Huyền Hậu đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng thân phận cỡ nào? Ở đây trên yến hội, há cho một tên tiểu bối xông tới. Nhưng mà Huyền Hậu còn chưa nói, Lạc Hậu nương nương cũng đã mở miệng mắng. Lạc Khôi, ta nói chuyện với Huyền Hậu nương nương, há có ngươi chen miệng đạo lý. Lạc Hậu âm thanh nghiêm khắc, trước tiên với Huyền Hậu mở miệng. Một câu nói này, nhìn như là quát lớn Lạc Khôi, nhưng trên thực tế, là đem Huyền Hậu chặn lại, bị trách cứ một câu. Cũng sẽ không thiếu khối thịt, thậm chí nói không chắc, này Lạc Khôi sẽ trước mặt mọi người nói ra những lời ấy. Chính là Lạc Hậu ám thị, có mấy lời, chủ nhân do thân phận hạn chế không tiện nói, để một cái nhìn như lỗ mãng tiểu bối nói ra, tật xấu gì cũng không có, hơn nữa còn đánh Huyền Hậu mặt, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt nhất thời cảm giác được, trận này tiệc rượu đã bắt đầu đầy dẫy mùi thuốc súng. Quả nhiên Lạc Hậu cùng Huyền Hậu là chết đối với đầu. Làm cho các nàng ở một hồi trên yến hội sống chung hòa bình. Làm sao có khả năng. Bất quá Huyền Hậu cũng là sớm có tính toán. Cố ý không mang theo Huyền Quân Nguyệt đến dự tiệc. Tránh né mũi nhọn. Này mặc dù là thông minh cách làm. Nhưng trên thực tế, Huyền Hậu đã thua Lạc Hậu một bậc. Dịch Vân lau miệng, nhìn này Lạc Khôi một chút. Đối phương tu vi cũng đã là thông thiên cảnh viên mãn, nguyên khí thâm hậu, huyết mạch bàng bạc, thực lực sâu không lường được. Dịch Vân trong lòng cho ra đánh giá, vừa nói chính là cái kia Huyền Quân Nguyệt, đánh không lại cái này to con. Dịch Vân nguyên khí truyền âm hỏi Lạc Hỏa Nhi, Lạc Hỏa Nhi hừ một tiếng nói đánh không lại cũng chưa chắc, chỉ có điều, ta theo mẫu hậu bên này ít người, giỏi nhất đem ra được, chính là Huyền Quân Nguyệt. Đúng là Lạc Hậu người bên kia có rất nhiều, ngươi thấy cái này Lạc Khôi, chỉ là trong đó một cái người thôi, so ra nhất định là phải thua thiệt thì ra là như vậy, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ. Hai quyền khó địch bốn tay, nhiều người mới là vương đạo, Huyền Hậu cùng Lạc Hỏa Nhi, dù sao căn cơ quá cạn, ngươi nói Lạc Hậu trận này tiệc rượu muốn thị uy cho chúng ta những này tham gia Lạc Thần Điện. Thực tập đệ tử nhìn. Để cho chúng ta chủ động nương nhờ vào Lạc Hậu. Đúng đấy, này lão yêu bà bàn tính đánh cho tinh diệu lắm. Tỷ thí thế nào, lẽ nào sẽ ở trên yến hội đánh nhau không được? Dịch Vân có chút ngạc nhiên. Này trong yến hội, sân bãi vốn là không lớn. Đánh nhau còn chưa phải là làm cho yến hội rối tinh rối mù. Cũng chưa chắc đấy, có thể là cái khác phương diện huyễn kỹ. Chính là biểu diễn một ít tự cầm tay bản lĩnh đến. Xài như thế nào chạm canh gác làm sao tới, cũng coi là cho tiệc rượu thêm một chút hứng thú, muốn là thật đánh nhau, vậy thì kỳ cục, thế nào, ngươi không phải muốn đi cùng cái kia khối lớn đầu so với chứ? Lạc Hỏa Nhi cười hi hi hỏi, Dịch Vân nhưng lắc lắc đầu, ta không hẳn đánh thắng được cái kia khối lớn đầu, đối phương thông thiên cảnh viên mãn. Dịch Vân vừa bước vào thông thiên cảnh sơ kỳ, Lạc Thị Hoàng Đô. Thiên tài như mây, Dịch Vân tuy rằng tự tin, nhưng muốn nói nhìn vượt qua lớn như vậy tu vi chênh lệch. đánh bại một cái ở Lạc Thị Hoàng Đô đều có thể xếp vào nhất lưu tuổi trẻ tuấn kiệt. Dịch Vân nhưng không chắc chắn, hắn căn bản không biết này Lạc Khôi có thủ đoạn gì. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chính mình ý muốn nhất thời, chạm đụng, khả năng chịu thiệt, hi hi hi, coi như ngươi còn bình tĩnh đây. Tiểu Vân tử, ta biết ngươi ở Thương Lan Sơn tập huấn bên trong cầm số 1. Có thể có này thành tựu, ngươi nhất định là tại hạ giới có chút kỳ ngộ đi. Tuy vậy, so với Hoàng Đô Thiên Tài, Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu kỳ thực liền không coi vào đâu. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, là thật đặc biệt lợi hại. Ngươi chênh lệch bọn họ nhiều như vậy cảnh giới, muốn thắng nhân ra, khó, hơn nữa lùi 10.000 bước nói. Coi như ngươi thắng một cái, nhân ra còn có đồng bạn đây, chẳng lẽ còn có thể thắng một đánh. Ngươi xem cái kia vóc người kiều tiểu nữ hài, nàng gọi Lạc Tiểu Điệp, cũng không phải kẻ tầm thường. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.